Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là liên tục ác đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà đấu với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, Phương Hàn giả vờ bị thương nhưng mà đã chấn vỡ cây thương của Tống Đằng Phi và cũng thành lập một trang mới trong kỷ nguyên chi thư của hắn về Thạch Văn Minh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Từng trang văn minh được mở ra, thần ma, nho Phật, tiên thú, một tờ cuối cùng là chỗ trống, thế nhưng ở trong chỗ trống này đang có thạch khí lưu chuyển, cuối cùng cô đọng thành một trang thạch văn minh. Thạch văn minh sử, xa xưa, kiên cố, nguyên thủy, ở thời đại man hoang, chính là thời kỳ đồ đá, sinh ra văn minh thái cổ xa xưa nhất. Vừa rồi Phương Hàn giao thủ với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, bị một thương đâm xuyên qua cơ thể, kỳ thật là cố ý. Thừa cơ vận dụng năng lực, nhìn trộm các loại kết cấu thân thể đối phương, lực lượng thần bí của phong thần thạch bi trong cơ thể, sau đó cướp đoạt một ít ký ức của hắn, vận dụng tinh thể thần quốc của mình, lực lượng của Chu Thiên Nghi, suy tính ra thạch văn minh, thành công soạn ra một đoạn văn minh sử thạch. Hiện giờ Phương Hàn nào có khả năng dễ dàng bị một thương đánh chết như vậy? Nếu như là Phương Hàn trước khi tiến vào Thái Cổ Chi Khư, tiến hành huyết sắc thí luyện mà gặp phải Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của hiện giờ, thì quả thực sẽ có khả năng bị đối phương một thương đâm chết hoặc là trọng thương. Chẳng qua trên đường tiến vào Thái Cổ Chi Khư, thực lực của Phương Hàn đã tăng lên không ít. Trước đó giết chết bọn người Triệu Phong Hoa, rồi luyện hóa Thiên Quân Giác, lại thẳng một đường chém giết yêu ma. Chí bảo Tam Thập Tam Thiên đã biến thành tiên khí thượng phẩm chân chính, càng tiến thêm một bước, lực lượng tăng lên đến đỉnh điểm, xưa đâu bằng nay. Dù là lực lượng của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi hiện giờ thì cũng không dễ dàng chiếm được thượng phong như thế. Văn minh thạch sử soạn ra ở kỷ nguyên chi thư, ngay lập tức trên đầu Phương Hàn cũng xuất hiện thạch vân cuồn cuộn, tuyệt không khác gì so với thạch khí của Tiểu Thạch Hoàng. Ở trong trang văn minh sử thạch, rất nhiều người vượn thượng cổ, tay cầm búa đá, dao đá, nồi đá, lọ đá, bận rộn sinh hoạt, tạo thành một bức hình ảnh nguyên thủy, chứa trong đó khí tức của thời kỳ đồ đá. Tinh diệu trong đó biến hóa tang thương đối với lịch sử, còn siêu việt cả thạch khí của Tiểu Thạch Hoàng. Thạch Hoàng Trung, thạch hoàng cổ sao? Tàn biến cho ta, để cho ta sáng lập ra văn minh thạch đạo. Thân thể Phương Hàn vừa động, ngay lập tức đã tới gần Tống Đằng Phi, hai tay vung lên đánh ra hai đạo lực lượng, lập tức đánh nát chuông đá chống đá cản đường trước mặt. Chuông đá chống đá vừa vỡ nát thì thạch khí bị nổ tung, tràn ra như sông về biển rộng, đầu nhập vào trong văn minh sử thạch. Lập tức chương văn minh sử được mở rộng lần nữa, càng có nhiều đồ án văn minh của thời kỳ đồ đá hiện ra trên đó. Mọi người cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, dường như chân chính đã đến được thời đại văn minh đổ đá. Ký tức văn, man hoang, tràn ngập cả thạch điện. Đây là đạo thuật gì? Vô thượng đạo thần. Ta chưa từng thấy qua đạo thuật thần kỳ như thế, có thể cướp đoạt thạch khí của đối phương chuyển hóa thành văn minh sử, sau đó không ngừng hòa tan thạch khí, mở rộng văn minh. Nếu là như vậy thì Tiểu Thạch Hoàng căn bản không làm gì được hắn. Đúng thế, bất cứ công kích gì đều sẽ bị trang văn minh sử đó hút lấy. Căn bản không thể tổn thương được Phong Duyên, hơn nữa càng tăng thêm thực lực cho hắn. Đạo thuật này quả là khủng bố, quả là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại mà. Kỷ nguyên chi đạo, văn minh sử. Đây, ta quả thật không có thấy qua thủ đoạn đạo thuật biến thái này. Cho dù là thiên quân thượng cổ, tạo hóa tiên vương, cũng không có thủ đoạn như truyền thuyết thế này. Bất cứ thần thông tuyệt học gì cũng không thể biến thái như thế. Thực sự là do hắn tự nghĩ ra sao, rốt cuộc là hắn là ai chuyển thế vậy? Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng nhìn thấy một màn này quả thực là ngây ngốc, không ngờ tới biến hóa lại như vậy, hấp thu thạch khí của đối phương để tăng cường cho mình. Vậy thì Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi làm sao mà công kích nữa? Bất cứ công kích gì cũng là một loại tẩm bổ cho đối phương. Ta không tin, loại tà thuật của ngươi có thể thực sự hấp thu được thạch đạo đường đường của ta. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi bị đẩy lùi nhưng không tin ma quỷ. Hắn đứng sâu trong thạch điện, mái tóc đen không ngừng lay động. Lập tức toàn thạch điện bắt đầu thu nhỏ co rút vào bên trong. Trong tiếng vang răng rắc, thạch khí tràn ngập càng thêm ngưng tụ, ngưng luyện hơn gấp trăm lần. Mỗi một đoàn thạch khí trôi nổi đều mang theo khí tức như một ngọn đại sơn. Chỉ cần người ta hít vào một hơi, chỉ cần một tí ti thạch khí thì toàn thân sẽ trực tiếp nổ tung. Quả nhiên là thế, tốc độ hấp thu thạch khí của văn minh sử thạch đạo do Phương Hàn cô đọng thành liền chậm đi rất nhiều, thậm chí là một chút thạch khí không cách nào luyện hóa hấp thu. Đường đường là thạch hoàng đạo, thạch bi chí tôn vương phẩm, sao có thể bị tà thuật của ngươi phá được? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ổn định nguyên khí từng bước đi tới, còn cách Phương Hàn ngàn trượng thì đột nhiên gia tốc, vừa biến hóa thạch ảnh chớp động đã tới trước mặt Phương Hàn, một quyền đánh ra. Tiên khí vương phẩm dù sao cũng là tiên khí vương phẩm. Tống Đằng Phi vừa ngưng tụ thạch khí lại, cho dù Phương Hàn ngưng tụ ra văn minh sử cũng không cách nào hấp thu được thạch khí tràn ngập khí tức vương giả này. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nhào tới, lao như chớp giật đến trước mặt Phương Hàn triển khai phản kích. Lập tức Phương Hàn giống như bị núi cao đè ép, toàn thân bị ép đến mức phát ra tiếng vang răng rắc. Cẩn thận, đó là thạch huyễn ảnh. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mục tiêu thực sự của hắn là các ngươi. Đối mặt với áp bách như vậy, ánh mắt Phương Hàn lóe lên, truyền ra một đạo thần niệm, đồng thời vùng dậy mạnh mẽ, bàn tay bổ ra, đánh nát bấy tiểu Thạch Hoàng đang nhào tới trước mặt mình. Đó chỉ là một con rối bằng đá cao lớn hùng trắng, giống y như tiểu Thạch Hoàng mà thôi. Nếu không phải Phương Hàn nhìn ra mánh khóe này thì lần này sẽ gạt được tất cả mọi người. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đang đứng nhìn trận chiến giữa Phương Hàn và tiểu Thạch Hoàng, bất ngờ nhận được ý niệm Phương Hàn chuyển tới, đột nhiên hoa mắt, thạch khí cuồn cuộn cám tới đè ép, chân thân của tiểu Thạch Hoàng hiện ra. Ở sau lưng hắn hiện ra một khối phong thần thạch bi, trên bia đá toát ra các loại hình binh khí bằng đá, từ trên không trung hóa thành một đại trận mà vồ tới. Đồng thời trong ánh mắt tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lóe ra tòa quang, khóe miệng nổi lên nụ cười âm lãnh, làm người ta không rét mà run. Trong ánh mắt hắn còn phát ra từng cơn sóng. Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, các người chuẩn bị chết đi thôi. Trước tiên giết các người trước rồi lại giết Phong Duyên. Phong Duyên kia có thể đỡ được một kích của ta, nhưng các ngươi thì không. Thu các ngươi vào trong phong thần thạch bi, các ngươi sẽ trở thành nô lệ của ta. Ta sẽ nhẹ nhàng giết hắn. Thạch binh đại trận bao phủ lấy hai vị cao thủ. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi giống như một tôn thần ma làm bằng đá, toàn thân tản ra sự yêu dị. Ở trong thạch binh đại trận, tay vừa vung lên, hai bàn tay đá ép xuống, chỉ một lát là làm cho Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng thở không nổi. Chẳng qua, dù sao Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng cũng là hoàng giả chuyển thế, đều thi triển ra phương pháp phòng hộ mạnh mẽ nhất, đau khổ trèo trống. Mặc cho thạch binh đánh lên cương khí hộ thân bị đánh ra trăm ngàn lỗ thủng, nhưng mà trong thời gian ngắn thì Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng không giết họ ngay được. Thạch bạo, Tiểu Thạch Hoàng lại thi triển ra tuyệt sát chi đạo, trên bàn tay sinh ra thạch lôi cuồn cuộn. Loại thạch lôi này là, dù là lôi pháp trừ thiền thái cổ cũng không thể tìm ra, là một loại lôi thuật độc hữu, coi như là pháp môn do lôi đế thiên quân chuyển lưu thì cũng không có loại thạch lôi này. Mỗi một viên thạch lôi một khi nổ tung lập tức có thể trực tiếp chấn vỡ cương khí hộ thân của Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, sau đó rất nhiều thạch binh đánh lên trên thân thể bọn họ. Oa, hai người bay vút lên phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chính là thần bất diệt, tượng đá xa xưa, bước chân đạp trên hư không đại địa tiếp tục ra tay. Bầu trời xuất hiện một cái nồi đá, muốn nhét hai đại hoàng giả chuyển thế vào trong đó để nấu nhừ. Để người lại. Đúng lúc này một bàn tay lớn xé rách đại trận mang theo tinh mang phủ xuống Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng. Phương Hàn đã trực tiếp phá tan thạch khí bên ngoài để sộc vào trong. Hắn nhấc tay tống lên một quyền, sau lưng xuất hiện một chữ võ thật lớn. Văn minh võ đạo bùng phát ra từ trong thân thể, một quyền đánh vỡ nồi đá, sau đó vung tay, cứu ra tay trái là Tiểu Vũ Hoàng, tay phải là Tiểu Phủ Hoàng. Chân khí bổ thiên mạnh mẽ truyền vào thân thể hai người. Hai người lập tức tinh thần sáng sủa, tất cả thương thế đều khôi phục. Chân khí bổ thiên trong người Phương Hàn là ngọn nguồn tất cả linh dược, coi như là đứt gãy hết cả pháp tắc toàn thân cũng có thể trực tiếp đứng lên, huống chi chỉ là thương thế trên cơ thể. Ở trong thần miếu của Liên Địa, ở Thiên Địa Liên Minh, mua được rất nhiều Phật chi đã biến thành chân khí bổ thiên, hiện giờ rốt cuộc cũng phát huy ra công dụng. Phong huynh, đây là chân khí gì mà lại có linh hiệu như vậy? Thoáng cái đã khôi phục thương thế của chúng ta, hiệu quả ngang với tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết. Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng đều âm thầm kinh ngạc. Được đưa vào một chút chân khí bổ thiên, bọn họ cảm giác trong thân thể dường như cộng thêm sinh cơ mạnh mẽ, quả thực là tái tạo thoát thai hoán cốt. Hả? Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng lui ra phía sau, trong lòng cũng khiếp sợ không nhỏ. Hắn hiểu rất rõ thạch bạo của mình lợi hại cỡ nào, địch nhân bị thương rất khó khôi phục. Thế nhưng Phương Hàn chỉ tùy ý đưa vào một chút chân khí, đối phương lập tức khôi phục toàn bộ thương thế. Đây là thủ đoạn gì? Đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Lẽ nào trên người hắn có tiên đan thánh phẩm sao? Chỉ có một loại giải thích, chính là tiên đan thánh phẩm trong truyền thuyết mới có công năng hồi phục như thế. Một viên tiên đan thánh phẩm thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nó vượt xa trên tiên đan vương phẩm. Tốt, tốt lắm. Liên tục nói ba tiếng tốt, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi phát động công kích lần nữa. Thân thể chớp động biến mất khỏi không trung, chỉ còn lại có thạch điện to lớn vắng vẻ. Ô, thạch điện đột nhiên xoay tròn với tốc độ cao, làm người ta váng đầu hoa mắt. Phương Hàn lập tức thi triển là thiên định thuật trong văn minh Phật đạo để ổn định thân thể, mở ra động thiên thần nhãn quan sát chung quanh, phát hiện trong thạch điện này khắp nơi đều là thạch ảnh, giống như đại quân do trăm ngàn tượng đá khổng lồ tạo thành. Trong bóng người trùng điệp đó, hình thể của tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi đã biến mất, dường như đã chạy ra xa. Thế nhưng Phương Hàn dùng trực giác tâm linh để suy tính, người này đang chuẩn bị cho một đại đạo thuật để tiến hành một đạo kích chí mạng với mình. Lén lút thập thò, trốn tránh không ra sao? Để ta hủy diệt cái thạch điện này xem ngươi ẩn nấp đi đâu. Phương Hàn bước ra một bước, bộ pháp biến ảo, âm trầm thi triển ra chấn thiên đạo, cảnh giới thiên địa nhất thể càng thêm uy vũ, từng đợt rung động khuếch tán ra ngoài. Thạch điện đang xoay tròn lập tức ngừng lại, rung động răng rắc, giống như đang bị đập phá. Từng khối đá lớn ở trên mặt đất bay lên, bị pháp lực của Phương Hàn chấn động cho vỡ nát. Những tảng đá này bị Phương Hàn nuốt lấy, đưa toàn bộ vào trong văn minh thạch đạo để tiến hành bồi dưỡng. Hắn giống như một vị vua hủy diệt, ở trong thạch điện kiên cố nhất là mấy cây cột đá gần như lù lù bất động trước chấn động của Phương Hàn. Thế nhưng hai tay Phương Hàn lại viết giữa hư không đường nét uốn lượn, học theo nhân hoàng bút ở thế tục khi xưa, thi triển ra đạo thuật vô địch, một chữ sách thật lớn được viết giữa hư không trực tiếp đánh lên cột đá. Cột đá ầm ầm tan vỡ rồi nổ tung, hóa thành thạch khí bị Phương Hàn hấp thu. Năm đó nhân hoàng bút thi triển ra nhân hoàng bí điển là võ học của cấp bậc thiên quân. Lấy tu vi của Phương Hàn hiện giờ cộng thêm cảnh giới thiên địa nhất thể, bắt trước ra còn mạnh hơn cả nhân hoàng bút. Thân thể hắn hiện giờ đã vượt xa thân thể nhân hoàng bút khi xưa. Thi triển ra võ học của nhân hoàng bút cũng đã có tác dụng chân chính. Hấp thu cột đá, văn minh sử thạch đạo trong kỷ nguyên chi thư càng thêm huy hoàng. Theo thời gian dài thì văn minh sử càng phát ra lực hút mạnh mẽ, hấp thu thạch khí trong thạch điện. Một cái vòng xoáy lớn hình thành giữa thạch điện, lập tức thạch điện như có trăm ngàn lỗ hổng, dường như bị gió châm thực, nơi nơi đều là lỗ gió, từng khối sứt mẻ. Cứ tiếp tục như thế không đến 10 nhịp thở, toàn bộ đại điện bị Phương Hàn hòa tan cắn nuốt, khiến cho văn minh thạch đạo càng thêm sáng ngời chói mắt, càng thêm có lực khắc chế đối với tiểu thạch hoàng. Đúng lúc này tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đại điện, đứng thẳng như thiên thần, trên mặt không có chút biểu tình nào. Ở trên tay hắn lại xuất hiện cổ đồ của thập vạn đại châu thiên đỉnh, có thể nhìn rõ từng đường hoa văn thành trì, thậm chí là từng đường linh mạch trong thành trì đó. Phương Hàn nhìn rõ ràng toàn cảnh của Trung Châu và Vũ Hoa Môn ở trong đó, thậm chí một ít linh mạch ở trong Vũ Hoa Môn cũng lấp lánh sáng trong họa đồ. Bức thạch đồ xa xưa huyễn hóa ra dường như phá không, thực sự liên hệ chặt chẽ cùng với thập vạn đại châu do thiên đình đắp nặn, ở trong cõi xa xăm mơ hồ dường như được cái gì đó phủ lên. Một cỗ uy nghiêm vô hình tỏa ra, bức thạch đồ chậm rãi đánh ra từ trong tay tiểu thạch hoàng rồi hạ xuống bên dưới. Ngay lập tức thiên hồn địa ám nhật nguyệt vô quang, Phương Hàn, tiểu phủ hoàng, tiểu vũ hoàng, thiên vương thánh linh cũng không thể động đậy, căn bản không thi triển được ra bất cứ nguyên khí nào. Rốt cuộc tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng thu triển ra thủ đoạn cực mạnh của mình, thạch đồ cổ xưa, điều động lực lượng của thập vạn đại châu thiên đỉnh, mượn lực lượng từ cõi xa xôi. Loại lực lượng này không thuộc về hắn, mà thần lực thuộc về thiên đỉnh thượng cổ đã đắp nặn ra tiên giới. Loại lực lượng này, thần lực này căn bản là không thể chống lại. Giờ phút này tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi đã hóa thân thành thiên đình, hóa thân thành đông đảo hoàng giả. Thạch đồ, tiểu vũ hoàng hạ chi thu toàn lực bùng nổ, thế nhưng chân khí trên người bắn ra ngoài thân thể được hơn 3 trượng thì căn bản không bùng nổ được, đã bị áp bách gắt gao, không thể điều động chút nào. Tiểu phù hoàng Hiên Viên Phá cũng vậy, hắn nâng cây đại phủ, cánh tay thô to vung lên giữa không trung nhưng không thể bổ xuống. Thiên vương thánh linh ba đầu sáu tay do ba đại môn phái tạo thành thì lại không thể nhúc nhích, dường như đã bị phong ấn. Bên trong hiển rõ sắc mặt kinh hoàng của các vị thánh tử, giống như sắp bị giải thể về trạng thái ban đầu. Nếu như thiên vương thánh linh giải thể, vậy thì lực lượng của những thánh tử này không đủ liên hợp, có thể bị chấn chết trong dư sóng. Dù sao lực lượng của tiểu thạch hoàng là quá cuồng bạo. Một chiêu này là một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi. Năm đó thiên đình viễn cổ đắp nặn 10 vạn đại châu, mượn lực lượng của phong thần thạch bi dung đá để mà tạo thành. Cho nên phong thần thạch bi tìm hiểu huyền bí thập vạn đại châu cổ thành. Tấm thạch đồ này đại biểu cho huyền bí của thiên đình. Ta tu thành nguyên tiên, thạch đồ đại thành, vừa lúc lấy các người làm thí nghiệm. Phong duyên, cho đến bây giờ thì ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Ta không thể không nói một tiếng. Ngươi có thể bức ta đến mức này, ta rất là bội phục. Chẳng qua cũng chỉ đến vậy mà thôi. Trong lúc nói chuyện thì thạch đồ đột nhiên gia tốc đè xuống bên dưới. Qua lực lượng đè nặng làm hình thể của tiên vương thánh linh giải thể đầu tiên, tất cả thánh tử của ba đại môn phái đều điên cuồng phun máu, có thánh tử còn bị đánh gãy cả pháp tắc tổ tiên toàn thân. Thạch Đồ vừa ra là thiên hạ vô địch, bằng vào lực lượng thiên đỉnh đắp nạn thật vạn đại châu, tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi có được uy nghiêm của Thạch Hoàng chân chính. Thạch Đồ ép xuống, thánh tử công lực thấp kém quả thực không thể sinh tồn. Nếu không nhờ có Phương Hàn, Tiểu Vũ Hoàng và Tiểu Phủ Hoàng chống đỡ áp lực, thì mấy thánh tử tổ tiên cấp thấp của Diễn Thần Hầu Môn và Thông Linh Đạo Tông đã trực tiếp bị nghiền cho nổ tung. Lực lượng Thạch Đồ này quả thực tương đương với Nguyên Tiên đỉnh phong, thậm chí có một chút uy lực của bán thánh rồi. Lực lượng như thế hết tổ tiên thậm chí là Nguyên Tiên cũng không thể chống lại. Vừa ép xuống thì Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Thạch Hoàng đều cảm giác tai ương ngập đầu. Đây chính là tai ương chân chính, Thạch Đồ cuồn cuộn ép xuống có thể nghiền ép hết thảy những kẻ muốn chống lại thiên uy. Thậm chí là kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn ở không trung cũng bị ép đến mức hào quang nội liễm, căn bản không lật ra được. Và oai kỷ nguyên, vận chuyển số mệnh, Trường Hà đại đạo, xuyên lưu bất túc, vĩnh sinh vô lượng. Đến lúc này Phương Hàn một mình chống đỡ đại cục, phun ra một ngụm nguyên khí, kỷ nguyên chi thư lại đại phóng hào quang, mỗi một trang văn minh sử liên tiếp đánh vào Thạch Đồ. Thạch Đồ gặp từng cái văn minh sử thì đột nhiên xoay tròn, địa mạch xa xưa của thập vạn đại châu tiên giới cũng phát dầm thành thái cổ hồng hoang, bùm một tiếng. Trước tiên mới vang trăng văn minh yếu ớt như là văn minh A Lại Gia, văn minh thú đạo từng cái tan vỡ, một lần nữa biến thành nguyên khí. Còn nho đạo, thần tộc, Phật môn, ma đạo những thứ mạnh nhất thì cũng bị hào quang phai mờ, dường như muốn sụp đổ. Đáng chết, Phương Hàn vươn tay chống đỡ, một tôn bát bộ phù đồ từ từ bốc lên, hóa thành hình thể tổ long, rót vào kỷ nguyên chi thư. Lập tức văn minh long tộc hào quang rạng rỡ vọt ra, một cái long chảo vươn lên chọc trời, lực lượng kiêu hùng vạn cổ, là kiêu hùng của long tộc, là bá chủ ngao du trong vô số kỷ nguyên. Tổ long hồng hoang của long tộc là tồn tại siêu việt ở cấp bậc thiên quân, là bá chủ chân chính, là tồn tại không kém gì thế gian tự tại vương Phật. Văn minh long tộc được bắt bộ phù đồ chống đỡ, lập tức vượt qua văn minh sử nho đạo, trở thành trang sách mạnh hơn cả văn minh nho đạo, trở thành trang đầu tiên. Long chảo mạnh mẽ chắn Thạch Đồ giữa bầu trời. Thạch Đồ vẫn chậm rãi xoay tròn ép xuống và chạm với long chảo, đánh cho long chảo tung tóe hoa lửa, long lần bắt đầu tan vỡ. Văn minh long tộc xong, vô ích, bắt bộ phù đồ cũng không có tác dụng. Thạch Đồ cổ thành của thập vạn đại châu thiên đỉnh chính là giang sơn tiên giới, là xã tắc, là cương vực của tiên giới, là hạch tâm của tiên giới. Ngươi chống lại Thạch Đồ này thì chẳng khác nào là chống lại toàn bộ tiên giới cả. Long tộc xong, cho dù là toàn bộ long tộc thì cũng phải bị tiên giới tiêu diệt, càng đừng nói chỉ là một trang sách ghi chép lại văn minh của long tộc của ngươi. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đồng Phi hai tay đánh ra, Thạch Đồ càng thêm bành trướng, bộc phát lực lượng to lớn, chỉ một lần liền đánh nát long chảo. Sau đó thì văn minh sử long tộc bắt đầu nổ tung, rất nhiều hư ảnh cự long cũng nổ thành bột phấn, một trang văn minh sử bắt đầu vỡ vụn, còn bát bộ phù đồ thì bị mạnh mẽ đẩy ra, trở về cơ thể Phương Hàn. Bên trên thân tháp xuất hiện vết rách dường như đã sắp vỡ nát. Kiện tiên khí thượng phẩm này cũng đã bị hư hao, mà trong lòng Phương Hàn thì sớm đã có chuẩn bị, bát bộ phù đồ chỉ là tiên khí thượng phẩm, còn Thạch Đồ kia bùng phát ra một kích cực mạnh của tiên khí vương phẩm. Tiên khí vương phẩm đối với tiên khí thượng phẩm, một cái là côn bằng ở dưới trời, một cái là con kiến càng ở dưới đất. Chân khí bổ thiên, khôi phục. Phương Hàn có lượng lớn chân khí bổ thiên chữa trị pháp tắc, một cỗ chân khí đưa vào, bắt bộ phù đồ, thậm chí văn minh sử long tộc và các loại văn minh sử khôi phục lại. Tuy rằng văn minh sử bị đánh nát, thế nhưng căn cơ hạch tâm bản thể Phương Hàn còn đó, chỉ cần có đủ nguyên khí thì lập tức có thể cô đọng lại. Huống hồ là bổ thiên chân khí của hắn còn cuồn cuộn không dứt, chiến lực như thủy triều. Năng lực khôi phục thật mạnh. Trong nháy mắt Tiểu Thạch Hoàng đang thúc đẩy Thạch Đồ cũng nhịn không được mà than thở. Chẳng qua hắn ra tay càng ác hơn, sắc bén hơn. Người khôi phục nhanh như thế, vậy thì không trách ta được. Ta bỏ qua một cái linh mạch vương giai, cũng phải nhanh chóng đánh chết người, không dây dưa với người nữa. Tống Đằng Phi há miệng đột nhiên phun ra một cái linh mạch như linh xà dài chỉ có khoảng 3 tấc. Linh mạch vừa phun ra, khí tức vương giả tràn ngập không trung. Trong khí vương giả này, lực lượng của linh mạch vương giai tràn ngập bắt đầu phát huy ra uy năng vô biên vô hạn. Vốn linh mạch vương giai dài đến cả triệu dặm, có thể hóa thành một ngân hà giữa không trung. Chẳng qua hiện giờ bị Tống Đằng Phi dùng pháp lực vô thượng ép nhỏ thành bộ dạng như con linh xà dài có 3 tấc, có thể thấy được là lực nén mạnh cỡ nào, bùng phát ra sẽ chấn động ra sao. Ông một tiếng, linh mạch vương giai như linh xà 3 tấc lập tức trực tiếp đánh vào trong Thạch Đồ. Thạch Đồ liền xoay tròn với tốc độ kinh người. Bạo tay, đây tuyệt đối là bạo tay, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương giai để đẩy vào pháp thuật. Cái này quả thực là xa xỉ đến mức mà thánh nhân thượng cổ cũng phải hoảng sợ. Không xong, lần này chúng ta chết chắc rồi. Nhìn thấy một màn như thế, Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều phát ra tiếng giống tuyệt vọng. Lần này mà áp xuống thì dứt khoát bọn họ là không thể chống lại. Không ai ngờ tới Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp thiêu đốt một cái linh mạch vương giai đánh vào trong thạch đồ để tiến hành hủy diệt. Đương nhiên cũng không ngờ tới thạch đồ vẫn có thể thừa nhận lực thiêu đốt của một linh mạch vương giai. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi dùng ánh mắt thương hại nhìn những người này, biết rõ đại cục đã định. Ta tìm kiếm ở đây được 9 cái linh mạch vương giai, mỗi cái đều là một đời thương thánh ma đạo từ xưa lưu lại. Chẳng qua thương thánh hiện giờ không nên gọi thánh nữa, mà gọi hắn hẳn là hoàng. Nơi đây phong ấn một cái phân thân của thương thánh năm xưa, có lưu lại rất nhiều bảo tàng và tài phú, toàn bộ đều bị ta thu giữ. Bằng không thì ta cũng không thuận lợi thăng cấp nguyên tiên như thế. Theo ý niệm của hắn, thạch đồ ép xuống, bóng ảnh của thập vạn đại châu tiên giới mở rộng. Mọi người giống như về đến tiên giới, đối mặt với sự áp bách từ tiên giới, thiên đỉnh, tuyệt vọng giống như là sắp tan xương nát thịt vậy. Trực tiếp liên tục nổ tung, kỷ nguyên chi thư của Phương Hàn lại nổ cho nát bấy. Coi như mạnh mẽ như văn minh vu đạo, long tộc, Phật môn, va đạo thì cũng không bảo vệ được. Cuối cùng chỉ còn hai đại văn minh là thần tộc và nho môn đang khốn khổ trèo trống. Chẳng qua hiển nhiên là không duy trì được bao lâu, rồi cũng tan thành mây khói. Thế nhưng trong mắt Phương Hàn vẫn trong suốt, dường như đã có sự tính toán. Quỷ Vũ Thánh Quân, tàn đồ ngưng tụ, dung nhập kỷ nguyên, thu thủ thạch tàn đồ. Đột nhiên trên đỉnh đầu Phương Hàn có mấy tấm tàn đồ bay ra, khâu thành một cuốn tranh của thần tộc, trở thành một tấm thần đồ. Thần đồ này không được đầy đủ, ở hạch tâm thiếu đi một khối lớn. Đây là thánh đồ không có hạch tâm. Tàn đồ của Quỷ Võ Thánh Quân do Phương Hàn lấy được ở mộ huyệt của Quỷ Vũ Thánh Quân. Nhưng tàn đồ này hắn vẫn không có sử dụng, phong ấn ở trong Chí Thiên Môn. Chẳng qua thời khắc nào cũng vận dụng Chu Thiên Nghi suy tính, lại dùng Chí Thiên chân khí để tế luyện. Trong nháy mắt Chí Thiên Môn thăng cấp thành tiên khí thượng phẩm, Phương Hàn cảm giác được tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân này phong ấn một ít bên trong đang mở ra. Đến thời khắc hiện tại, Phương Hàn đột nhiên tế ra làm đoàn sát thủ. Văn minh thần tộc ở trong kỷ nguyên chi thư lao ra một đạo thần quang bắn vào tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Tàn đồ cảm giác được tinh hoa trong văn minh thần tộc, lập tức bộc phát ra thần lực cuồn cuộn. Hình thể thần tộc Quỷ Võ Thánh Quân là một bán thiên quân ở trong thánh đồ dường như đang sống lại. Tàn đồ Quỷ Vũ Thánh Quân là toàn bộ máu huyết quán biến thành khi xưa, có tu vi của nửa bước thiên quân, hóa thành thánh đồ, phẩm chất cùng với khí tức gần như là tiên khí vương phẩm đỉnh phong. Vốn tàn đồ này sẽ không phát huy ra được uy lực lớn như thế, nhưng tu vi của Phương Hàn xưa đâu bằng nay, vô số tinh diệu trong đó đều phát ra uy năng. Giờ phút này Phương Hàn đứng ngang nhiên, trong nháy mắt thi triển chung kết chi đạo, toàn thân như thể biến thành hình thể của chung kết thánh vương vậy. Hắn đã gặp qua chung kết thánh vương của thần tộc, còn được đối phương đích thân chuyển thụ vô thượng thần thông chung kết chi đạo. Đối với hình thể thánh vương này, Phương Hàn vô cùng quen thuộc, đã từng dùng Chu Thiên Nghi suy tính vô số lần. Hiện tại hóa thân thành đối phương, ngoại trừ lực lượng khác biệt thì gần như không thể phân rõ thật giả. Vừa hóa thân thành chung kết thánh vương, hư ảnh Quỷ Võ Thánh Quân vừa ngưng kết ra từ Quỷ Võ Thánh Đồ cũng liền sững sờ, bị Phương Hàn thi triển chư thần hoàng hôn trực tiếp chấn áp, dung nhập vào trong văn minh thần tộc kỷ nguyên chi thư. Vừa dung nhập vào thì giống như một ngọn núi lửa ném vào biển rộng sôi trào, lập tức sóng khí sôi lên, sóng nhiệt bốc cao sinh ra dị tượng, khí tức liền chặn đứng thạch đồ. Phương Hàn đứng thẳng người vươn tay chộp tới, văn minh thần tộc và tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân bị đẩy về phía thạch đồ. Ở trung ương tàn đồ có một khối hạch tâm là chỗ trống, thế nhưng hiện giờ đã thu thạch đồ vào trong, bù đắp lại cho tàn đồ. Phương Hàn ở trong thời khắc nguy hiểm này muốn thu lấy thạch đồ để bù đắp đầy đủ cho tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân. Đây mới là chỗ liều mạng thảm thiết đến cực điểm, to gan lớn mật đến cực điểm và đồng thời cũng điên cuồng đến cực điểm của hắn. Lúc tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân gặp phải thạch đồ liền kích phát ra năng lực tiềm ẩn, phong ấn mở rộng ra, diện mạo của Quỷ Võ Thánh Quân liền hiện rõ. Quỷ Vũ Thánh Quân toàn thân trường bào đen kịt, khuôn mặt cũng đen nhăm nhảm, bộ dáng như quỷ thần đi ra từ chốn nhân gian. Vốn nếu là bình thường có được tàn đồ này vẫn không dám sử dụng, mở ra phong ấn là vì sợ nó phản vệ. Thế nhưng hiện giờ văn minh thần tộc của Phương Hàn đại thành, lại có hóa thân của chung kết thánh vương, có thể ngăn chặn được nguyên linh của thánh tông, thánh quân thần tộc phản vệ, mượn dùng lực lượng của hắn. Quỷ Vũ Thánh Quân vừa ra, áo đen tung bay, bàn tay vung lên, trực tiếp thâm nhập vào hạch tâm của thạch đồ. Lực lượng của thạch đồ hợp với lực lượng của tàn đồ đột nhiên quấn lại với nhau, dường như là đang dung hợp, lại dường như đang tranh đấu. Lúc này tàn đồ Quỷ Vũ Thánh Quân hào quang vạn trượng, xông thẳng lên trời cao. Quỷ Vũ Thánh Quân đồ của Phương Hàn chỉ thiếu mỗi khối hạch tâm ở trung ương, cho nên không thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hiện tại hắn muốn thừa cơ thu thạch đồ này để thay thế cái khối thiếu ở trung ương. Đầu tiên là hóa giải công kích của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, thứ hai là muốn tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân viên mãn, coi như nhất cử lưỡng tiện. Tàn đồ Quỷ Vũ Thánh Quân tỏa ra quang mang vô tận, hư ảnh của Quỷ Vũ Thánh Quân như ẩn như hiện trong đó, y phục đen kịt cho thấy là thân phận cao quý của thần tộc, khí tức vinh hoa, lãnh ngạo, thống ngự chư thiên. Đại thủ tung ra một chảo, thạch đồ đã bị ngăn cản lại, căn bản không cách nào tiến tới, sau đó thì bị bắt lấy ném vào giữa trung tâm của tàn đồ. Đây là lực lượng của Quỷ Vũ Thánh Quân, uy năng của nửa bước thiên quân. Đây là chuyện gì? Tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân? Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng là kẻ kiến thức rộng rãi, thoáng cái đã nhận ra lai lịch của khối tàn đồ. Nghe đồn đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình vô thường đã cướp được khối tàn đồ này, sau đó làm phản rời khỏi thiên đình, tiến vào mộ địa của Quỷ Vũ Thánh Quân, liên hợp cùng với thần tộc. Vì sao thứ này lại rơi vào trong tay ngươi? Hơn nữa trong tàn đồ còn có ý niệm hung thần ác sát của Quỷ Vũ Thánh Quân. Cho dù thánh nhân không cẩn thận cũng bị tàn đồ cắn trả. Tàn đồ này đã từng có rất nhiều chủ nhân đều bị cắn trả, thôn phệ đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Người cử nhiên có thể khống chế sao? Hắn lập tức lùi lại, hai tay thu lại, muốn lần nữa thu lại thạch đồ. Thạch đồ này tuy không phải là một kiện pháp bảo, thế nhưng là do hắn dùng tinh khí ngưng luyện, mang theo một bộ phận nguyên lực của vương phẩm tiên khí, trong đó càng được dung nhập một đạo vương cấp linh mạch. Nếu như bỗng nhiên bị cướp lấy thì nguyên khí của hắn sẽ tổn hao không ít. Thế nhưng Vương Hàn há lại để cho hắn làm vậy. Toàn thân hắn lần nữa bành trướng lên, thi triển chung kết thánh pháp tới cực hạn. Trên mặt Quỷ Vũ Tàn Đồ toát ra nguyên linh của Quỷ Vũ Thánh Quân, càng thêm linh hoạt vạn phần. Quỷ Vũ Tàn Đồ xoay tròn, cơ nhiên lại được từng đợt lực gia trì từ thần giới. Trường văn minh sử của thần tộc dần kết hợp với Quỷ Vũ Tàn Đồ, ập lau càng tăng thêm sức mạnh. Đây là thiên văn minh sử, thoáng cái đã hoàn toàn siêu việt văn minh sử của Nho đạo, Ma đạo, Vu đạo, Phật đạo và Long đạo, rất nhiều văn minh sử. Nó chân chính đã trở thành đệ nhất. Văn minh sử của thần tộc đại phóng quang mang, thậm chí bên trong còn xuất hiện 7 vị thần đế, là 7 đại thần đế viễn cổ, chúa tể của thần tộc, Đế Thích Thiên, Nhận Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, vân vân. Lực lượng của Quỷ Vũ Thánh Đồ gia nhập vào trong văn minh sử thần tộc, vậy thì lực lượng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Chẳng khác gì là tinh hoa của một vị nửa bước thiên quân dung nhập vào trong đó. Cao thủ bình thường cho dù là thánh nhân cũng khó có thể khống chế. Thế nhưng Quỷ Vũ Thánh Quân chính là người trong thần tộc. Chỉ cần là thần tộc thì nhất định sẽ bị chư thần hoàng hôn, chung kết thánh vương khắc chế. Huống chi Phương Hàn đã đối mặt với chung kết thánh vương, được trực tiếp truyền thụ công lực và tinh thần lạc ấn. Đây là chỗ mà tinh hồn của Quỷ Vũ Thánh Quân không dám khiêu khích. Đổi lại, nếu như là vô thường cưỡng chế mở ra phong ấn trong Quỷ Vũ Tàn Đồ, lập tức sẽ bị nguyên linh tàn hồn thôn phệ, chết rất thảm. Cho nên cốt thánh mới có thể đem phiến tàn đồ này đưa cho Phương Hàn, bởi vì cốt thánh biết thứ này cực kỳ nguy hiểm, cắn trả chủ nhân, giữ lại cũng chỉ là đại họa. Lại thật không ngờ là chung kết chỉ đạo của Phương Hàn, chuyên môn để khắc chế thần tộc. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi mạnh mẽ lùi lại, thế nhưng thạch đồ không có chạy theo, bị một tia nguyên linh của Quỷ Vũ Thánh Quân hóa ra hình thể nắm chắc lại. Hắn luân phiên thúc giục lực lượng đều không thể động đậy, sắc mặt không khỏi phát lạnh. Trên đỉnh đầu lần nữa dâng lên một khối thạch bi cổ lão. Tấm thạch bi cổ lão này là bản thể của phong thần thạch bi, thể xác vương phẩm tiên khí. Sau khi trải qua tiểu thạch hoàng tế luyện, thân mình đã trở nên khác biệt, hiện ra sức sống cuộn trào, dường như là một khối tượng thần tới từ viễn cổ. Uy lực trọn vẹn đã khôi phục lại ba thành. Hắn dùng một ngón tay búng ra, tấm bia đá lập tức xoay tròn đánh ra hùng mạnh, trực tiếp tiến hành nghiền ép đối với bản thể của Phương Hàn. Phương Hàn gào to một tiếng, đột nhiên thân thể biến đổi, bộc phát ra một đoàn tinh quang mãnh liệt như mặt trời, làm cho tất cả hình thể đều được che giấu trong đó, sau đó thi triển 33 lần chiến lực trong màn hào quang sáng chói. Oanh! Tấm bia đá phong thần này liên tục bị 33 lần công kích, thạch khí trên mặt bị đánh cho kêu ông ông. Một quyền cuối cùng, Phương Hàn dùng chiêu pháp quy nhất biến thành Chí Thiên Thánh Pháp, một quyền đánh vào tâm tấm bia đá, khiến bia đá lăn lộn bị đánh lùi lại, mà Phương Hàn cũng bị chấn vào hít thở không thông, lướt đi trong không trung, toàn thân đều xuất hiện nhiều vết nứt. Nhưng hắn có bổ thiên chân khí, cho dù thương thế còn nặng hơn nữa cũng chỉ chớp mắt là khôi phục. Lập tức bổ thiên chân khí tuôn ra, vết rách trên người hắn khôi phục bằng tốc độ mắt thường cũng phải trợn lên, không tới ba nhịp hô hấp đã tới trạng thái toàn thịnh. Mà tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi cũng buồn bực hự lên một tiếng, phong thần thạch bi lần nữa chui vào cơ thể, phun ra một ngụm máu tươi. Một kích 33 lần chiến lực này của Phương Hàn oanh kích lên tấm bia, chẳng khác nào là làm bản thể quán bị thương. Hai người va chạm bị thương không nhẹ, thế nhưng hắn không có bổ thiên chân khí, tốc độ khôi phục còn lâu mới sánh bằng Phương Hàn. Vừa phun ra một ngụm máu thì Phương Hàn đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Soạt. Phương Hàn thoáng cái lại gần, phát động công kích mãnh liệt vào thân thể đối phương. quyền trưởng các kiểu đấm đá túi bụi, tất cả tinh túy võ học đều được thi triển ra. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi giật mình kinh sợ, hít mạnh một hơi, không ngờ cũng thi triển ra một bộ võ học để chống lại. Trong nháy mắt hai người liên tục tung ra xét chiêu, chém giết túi bụi trên không trung, trải qua cả trăm ngàn lần va chạm. Đột nhiên hai quyền đối bính tầng tầng rung động phát ra, Thạch Hoàng Quyền, Chí Thiên Chí Thánh Cao Hoàng Thượng Đế thống ngự chân pháp. Trong một kích cuối cùng cả hai đều thi triển một kích mạnh nhất, đều tự dùng nguyên khí oanh kích vào thân thể đối phương, xoạt một tiếng, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thoáng cái bị đánh bay, toàn thân nứt toác, thạch khí sôi trào, mà Phương Hàn cũng bị đánh bay ra ngoài, thân thể chia năm xẻ bảy giữa không trung, biến thành mấy khối tinh thể. Thế nhưng mấy khối thân thể bay trên không trung lại được bổ thiên chân khí rót vào, lập tức tổ hợp lại biến thành một nam tử cao lớn uy nghiêm, tựa hồ như không thể phá hủy. Vừa khôi phục lại, Phương Hàn rốt cuộc đoạt được tiên cơ, thân thể thoáng cái buông xuống địa phương tranh đoạt thạch đồ, cùng với tàn đồ Quỷ Vũ Thánh Quân, đại thủ chộp ra, hai tay đánh mạnh ra Chí Thiên Thánh Pháp, cảnh giới thiên địa nhất thể chấn động phối hợp với Quỷ Vũ tàn đồ, không ngờ cứng rắn lại áp chế thạch đổ xuống. Không, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi trơ mắt nhìn một màn này, hắn và Phương Hàn đồng thời bị đánh bay, lưỡng bại câu thương, thế nhưng tốc độ khôi phục quán còn lâu mới bằng Phương Hàn, thế cho nên đã mất đi tiên cơ, bị Phương Hàn chộp lấy cơ hội cướp đi và phong ấn thạch đồ. Nếu như hắn có năng lực khôi phục như Phương Hàn mà nói, như vậy có thể phối hợp với thạch đồ nhét phong ấn tàn đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân vào đồ vật của mình. Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn trấn áp thạch đồ. Thạch đồ bị Phương Hàn thoáng cái áp chế, thạch đạo văn chương ở trong văn minh sử phủ xuống. Phương Hàn búng ra một chỉ, một đạo thần quang số mệnh kích xuống, nguyên linh lực ấn bên trong lập tức biến mất, chặt đứt từ di nhân quả. Qua. Tiểu Thạch Hoàng ở phía xa lập tức là thiếu điều muốn là điên mất, hắn nhanh chóng muốn khôi phục, lúc này lại lần nữa bị phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ Vũ tàn đồ, ngưng tụ hạch tâm. Phương Hàn không ngừng tay, hai tay đan vào nhau thành một đạo phong ấn phủ văn, lập tức đem thạch đồ của thập vạn Đại Châu Thiên Đình dung nhập vào trung tâm của Quỷ Vũ Thánh Đồ không trọn vẹn. Hai thứ chấn áp hòa tan lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau, rồi lại trở nên hoàn mỹ thống nhất, nhìn thập phần hoài hòa. Có một loại thủ đoạn huyền diệu cướp đoạt thiên địa tạo hóa ở đây. Thánh đồ bay lên, thời kỳ đồ đá, thiên trường văn minh. Phương Hàn lần nữa khua tay, Quỷ Vũ tàn đồ bay lên. Không, hiện tại không thể gọi nó là tàn đồ nữa, mà là một bức tranh đầy đủ. Ở trung tâm của bức tranh nguyên lai là địa phương trống rỗng, lúc này đã xuất hiện bóng dáng thập vạn Đại Châu của thiên đình. Mà chung quanh có đại quân thần tộc vờn quanh, hư ảnh của Quỷ Vũ Thánh Quân giống như muốn xâm lấn vào tiên giới. Bức địa đồ do thần tộc xâm lấn thiên giới này đều ẩn chứa thiên thời địa lợi nhân hòa. Phương Hàn thoáng cái hoàng phục thạch đồ, lập tức nhận được rất nhiều huyền bí và kinh nghiệm thượng cổ của phong thần thạch bi, thậm chí là các loại quá trình thiên đình sáng lập ra thập vạn Đại Châu đều hiện rõ ra trước mắt. Vô luận là văn minh sử thần tộc hay là thạch đạo văn minh thì đều chiếm được sự tăng trưởng gấp trăm lần. Quỷ Vũ Thánh Đồ, người đã xuất hiện trong văn minh sử của thần tộc rồi hòa tan, chung quy sẽ có ngày người dung nhập vào văn minh sử cuối cùng của thần tộc. Hai tay Phương Hàn áp xuống, bức đồ họa của Quỷ Vũ Thánh Quân chậm rãi dung nhập vào chờ thiên cương văn minh sử của thần tộc, thâm thả trôi nổi rồi hòa tan vào trong đó. Tuy có thể đơn giản vận dụng uy lực của thánh đồ này, thế nhưng thực lực bây giờ của Phương Hàn căn bản không cách nào luyện hóa toàn bộ thánh đồ, cho nên dùng văn minh sử của thần tộc tới chấn áp rồi thông thả luyện hóa sau. Chờ hắn tiến thêm một bước tu thành thánh tiên, thậm chí là chí tiên thì sẽ tiếp tục luyện hóa thánh đồ này để cho tinh huyết nguyên khí tàn hồn của Quỷ Vũ Thánh Quân dung nhập vào cơ thể mình. Đồ còn sót lại nửa bước thiện quân, cho dù là một tia tinh khí thì đều có ích lợi đối với con đường tu luyện sau này của hắn. Hàng phục thạch đồ, khí tức trên người Phương Hàn thoáng cái trở nên nghiêng trời lệch đất, song trưởng quán hơi ma sát, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện bức tranh thập vạn Đại Châu của thiên đình, mượn đại lực từ cõi tối tăm hư không. Hơn nữa thiên chương văn minh sử của thạch đạo vận chuyển, quét sạch thạch khí chung quanh, trong đó cư nhiên hiện ra hư ảnh phong thần thạch bi, đủ có thể là đánh cháo đổ thật. Hiện tại Tiểu Thạch Hoàng, ta xem ngươi có bản lĩnh gì để đối phó với ta. Sát chiêu cường đại nhất của ngươi đã bị ta hàng phục, ngươi lại trở thành sát chiêu của ta, thạch khí của ngươi cũng thành đồ bổ của ta. Hiện tại hãy để ta tới hoàn toàn diệt sát ngươi. Phương Hàn xoay người lại nhìn về phía Tiểu Thạch Hoàng đang mang theo vẻ mặt hoảng sợ mà cười to. Hiền Viên Phá, Hạ Chi Thu, người này đã mất hung uy, toàn lực xuất thủ, tuyệt đối không để hắn chạy, rồi tiếp ứng với đám thánh tử khác của Thái Nhất Môn. Ta sẽ ở chỗ này cứng rắn luyện hóa hắn, thu đi tất cả tài phú của hắn. Không ngờ là ngay cả thạch đồ cũng bị thu, thành công hóa giải nguy cơ lần này. Rất lợi hại, Hiên viên phá ta, xa xa không phải đối thủ của hắn. Người này rốt cuộc có thể bộc phát ra bao nhiêu tiềm lực đây? Tiểu phụ hoàng chứng kiến Phương Hàn đánh lui tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, sắc mặt rất hưng phấn, thế nhưng lẫn vào đó là một chút ghen ghét và hâm mộ. Trừ phi ta chính thức đạt tới cảnh giới chí tiên hoàng giả mới có thể triệt để chống lại người này. Nhưng mà phải chờ ta chính thức thức tỉnh trí nhớ nguyên linh hoàng giả mới được. Lúc đó cũng không biết hắn đã đạt tới loại cảnh giới gì rồi. Đáng tiếc chính là hiện tại tiên giới càng ngày càng ít thiên quân. Tu vi của người này chỉ sợ cũng chỉ đến hoàng giả đỉnh là cùng. Tiểu phụ hoàng Hiên Viên Phá và Hạ Chi Thu nhìn nhau, tuy nhiên cũng không chần chờ, uy nghiêm tuyệt thế lập tức bạo phát ra, hai tay uy vũ, có từng đạo lưu quang bắn ra, đều tiến hành phong tỏa không gian, phòng ngừa tiểu thạch hoàng chạy trốn. Thạch khí chung quanh rất nhanh tiêu tán, đều bị Phương Hàn hút đi. Hiện tại hai người họ thi triển đạo thuật đã dễ dàng hơn rất nhiều. Bằng không, không gian đều bị hóa đá, thì căn bản không có cách nào thi triển ra bất kỳ thần thông nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.